Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3175, Bác sư Chiến Hiên Viên Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Bành, ma la cổ thần trên cổ tay áo giáp phá toái, thần huyết phiêu tán rơi rụng. Quang minh cùng kiếm đạo hợp nhất, hình thành một đạo như nguyệt nha hổ quang. Bàn tay to bằng gian phòng kia, bao quát bóp tại trong năm ngón tay hạng sở nam, tại nóng hổi trong máu tươi, ném đi ra ngoài. Muốn chết. Ma la cổ thần song đồng tuôn ra vô tận lửa giận thần diễm, giống như cảm giác không đến đau đớn, không nhìn tay cụt, trên thân thần kình nước cuồn cuộn ra ngoài, hung hăng va chạm trên người Trương Nhược Trần. Như một đạo vô hình thần tường đập vào trên thân, Trương Nhược Trần thân thể không bị khống chế, rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, chiến tổ thần phủ bổ ra. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, tại hạ xuống đồng thời, vững chắc thần hồn, chống lên bồ đề thụ. Phật quang chói lọi sáng chói, diễn hóa ra một tòa màu vàng Phật uẩn thế giới. Nhưng, ngăn không được. Chiến tổ thần phủ bổ xuyên Phật uẩn thế giới, rơi trên người Trương Nhược Trần. Thần khí chi uy bộc phát, bất kỳ cái gì thủ đoạn phòng ngự đều mất đi tác dụng. Ầm ầm, thần phủ bổ vào Trương Nhược Trần vai trái, chạm phá Phật tổ xá lợi lực lượng phòng ngự, nhục thân như gốm sứ màu vàng đồng dạng nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần nhục thân nổ tung, hóa thành hai nửa cốt khu cùng một đám huyết vụ. Khung xương, bị đánh thành hai nửa. Ngay tại Ma La cổ thần muốn bổ ra rìu thứ hai thời điểm, trong khung xe hoàng kim, Hiên Viên Liên đánh ra thông thiên thần thụ, đã là hoành không mà đến, trùng điệp quất vào trên người hắn. Bịch một tiếng, Ma La cổ thần khổng lồ thần khu, bị quất bay ra ngoài, trên thân áo giáp vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Trong khải giáp, tất cả phòng ngự thần trận toàn bộ vỡ vụn. Trên thực tế, Trương Nhược Trần một kiếm bổ về phía Ma La cổ thần cổ tay thời điểm, Hiên Viên Liên cơ hồ là trong cùng một lúc chính là đánh ra công kích, đúng là như thế, mới có thể như vậy kịp thời. Táng Kim Bạch Hổ cùng Phổ Đà cổ Phật xuất thủ hơi chậm nửa phần, nhưng, hai cỗ cường hoành thần lực, cũng là tại Ma La cổ thần bị quất bay đi ra trong chốc lát, liên tiếp rơi vào trên người hắn. Ma La cổ thần trong miệng liên tiếp phun ra hai cái máu tươi, sau lưng xuất hiện một đạo lõm ấn vuốt hổ. Không chờ hắn đoàn tụ thần khí, Hiên Viên Liên đã là điều khiển quang minh thần kiếm, bổ ra một đạo kiếm khí quang hà, đem hắn nhục thân nghiêng chém thành hai khúc. Thần huyết hóa thành thác nước, nhuộm đỏ thế giới hư vô. Cho đến lúc này, chỉ giao mới đuổi tới Trương Nhược Trần trước người. Trương Nhược Trần sụp đổ nhục thân, đã là một lần nữa ngưng tụ ra, khôi phục như lúc ban đầu, nhìn qua hướng không có bị thương đồng dạng. Nhưng, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đang quyết định cứu hạng sở nam thời điểm, Trương Nhược Trần đã ngờ tới hậu quả này. Nhưng Trương Nhược Trần tự tin, bằng Phật tổ xá lợi, bạch thương huyết thổ, chân lý chi tâm, coi như nhục thân bị Ma La cổ thần đánh nát 10 lần, cũng sẽ không vẫn lạc. Bởi vậy đại giới này, hắn giao nổi. Bản tọa, bất tử bất diệt. Ma La cổ thần bay ra ngoài đoạn trường, cấp tốc tiêu tán ra từng sợi huyết khí, ngưng tụ thành hình người, mắt thấy là phải hóa thành một bộ phân thân. Hắn cường giả như vậy, dù là nhỏ xuống một giọt máu, cũng có thể ngưng tụ ra một tôn cường đại phân thân. Bành, thuần dương thần kiếm bổ tới, liệt diễm nóng rực, kiếm khí mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu thảm một tiếng, do đoạn trường ngưng tụ ra Ma La cổ thần phân thân nổ tung, bị thuần dương kiếm khí luyện hóa tan thành mây khói. Huyết khí thần hồn đều chôn vùi. Phong nham thân thể đã là rách tung tóe, nắm lấy thuần dương thần kiếm, thân thể run rẩy, nhưng trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì hạng sở nam bị chạy tới Hiên Viên thanh cứu, bảo hộ ở trong một đoàn quang minh đám mây. Lúc này, thuần dương thần kiếm kiếm linh thanh âm, tại phong nham trong tai vang lên. Vị kia nguyên trần đại sư là Trương Nhược Trần. Phong nham kinh hãi, nhìn chăm chú về phía trì giao cùng Trương Nhược Trần vị trí, nói. Cái này, sao lại thế? Thần hồn của ngươi quá yếu, tự nhiên không phát hiện được cỗ lực lượng vi diệu kia biến hóa. Nhưng, ngay tại vừa rồi, thân thể của hắn bị chiến tổ thần phủ chém nát thời điểm, rốt cục vẫn là xuất hiện sơ hở. Bất quá, thủ đoạn hắn phi thường cao minh, không giống nhân gian nên có, ở đây trừ ta ra, đoán chừng chỉ có Hiên Viên Liên có thể cảm ứng được. Kiếm Linh nói, là, cũng chỉ có đại ca chịu bỏ ra đại giới lớn như vậy cứu sở nam. Phong Nham cảm thán một tiếng, hai mắt phiếm hồng. Như vậy tình thâm nghĩa trọng huynh trưởng, càng hơn ruột thịt. Chợt, Phong Nham cảm nhận được một cỗ đồng nguyên thần lực, tràn vào thể nội, trợ hắn an dưỡng thương thế. Quay đầu nhìn lại, trông thấy tỷ tỷ Phong Hề, trong lòng của hắn đau xót. Đại ca chỗ nào đều tốt, vì sao hết lần này tới lần khác cùng tỷ tỷ làm khó dễ. Lần trước là Thanh Bình Tử, đã là đem tỷ tỷ làm hại không nhẹ. Lần này, lại biến thành Nguyên Trần Đại Sư, muốn điểm hóa tỷ tỷ xuất ra. Đây cũng là hắn biện pháp giải quyết vấn đề. Xa xa trong thế giới hư vô, biến cố phát sinh, một thanh chiến chùy từ thế giới chân thật bay tới, lôi điện màu đen lấp lóe, mang theo một mảnh tu la chiến khí vân, cùng quang minh thần kiếm đụng vào nhau, phát ra âm vang điếc tai thần âm. Hai kiện thần khí giống như đem thế giới hư vô chia hai nửa, hình thành thần lực triều tịch, đem thiên đình chư thần đều bước lui. Chiến chùy này bay trở về, rơi vào Nghê Tuyên Bắc Sư trong tay. Nàng tóc dài như thác nước bố dòng sông đồng dạng tung bay, chiến bào chặt chẽ, uyển chuyển thon dài dáng người tràn ngập đường cong mỹ cảm, cùng trong tay chiến chùy bắt đầu so sánh lộ ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, trên thân khí thế cường hoành, hiển nhiên chính là một tôn nữ chiến thần. Nghê Tuyên Bắc Sư liếc qua thần khu trọng ngưng ma la cổ thần, âm thanh lạnh lùng nói. Ai bảo ngươi xông xích môn tinh, cùng Hiên Viên Liên giao thủ, ngươi xứng sao? Ma La cổ thần bị thương cực nặng, khí tức trượt đến lợi hại, không dám đắc tội Nghê Tuyên Bắc Sư, nhịn xuống nàng lời này. Hắn tuy tốt nữ sắc, Nghê Tuyên Bắc Sư cũng coi như được giữa thiên địa tuyệt sắc, nhưng, toàn bộ địa ngục giới, còn không có ai dám xem nàng như thành một nữ tử đối đãi. Bắc Sư như thú, tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Khung xe hoàng kim lái đi, quang minh thần kiếm lơ lửng tại trần xe, Hiên Viên Liên thanh âm trầm hỗn, nói. Hôm nay bản công tử tất lấy Ma La tính mệnh, Bắc Sư, ngươi ngăn không được. Nói dọa, ai không biết. Hiên Viên Liên, ngươi có tin ta hay không có thể đem ở đây trừ ngươi bên ngoài tất cả thiên đình thần linh đánh giết. Nghê Tuyên Bắc Sư trong tay chiến chùy tiêu tán ra lít nha lít nhít lôi điện màu đen, hình thành hải dương lôi điện, cuồng bạo tàn phá bừa bãi, nồng hậu dày đặc chiến khí tại thế giới hư vô ngưng ra một tòa thế giới chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vô lượng cảnh thần linh mới có năng lực. Nàng mặc dù không phải vô lượng, cũng đã có thể làm được. Bạch. Quang Minh thần kiếm trước một bước chém ra, lại không phải bổ về phía Nghê Tuyên Bắc Sư, mà là chém về phía khoảng cách chỉ giao, Trương Nhược Trần không xa trong hư vô, đem tiềm hành ngũ đại nhân bước đi ra. Ngũ đại nhân hai tay kết xuất ấn phù, như tấm chắn đồng dạng, ngăn trở Quang Minh thần kiếm một kích này, cười nói. Không hổ là thiên tôn chi tử, tinh thần lực cường đại cùng bản tọa so sánh, sợ cũng không thua bao nhiêu. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương. Nghê Tuyên Bắc Sư cùng ngũ đại nhân đều là địa ngục giới cường giả số 1, hai người cùng nhau hiện thân, lại thêm một cái ma la cổ thần, bực này đội hình, ở dưới vô lượng cảnh, đơn giản có thể hoành hành không sợ. Trong khung xe hoàng kim, Hiên Viên Liên nói, đến hay lắm, cùng lên đi. Ngũ đại nhân hướng Nghê Tuyên Bắc Sư cùng ma la cổ thần truyền âm. Thiên đình số lớn thần linh đã chạy tới, đến lập tức rời đi. Các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Nghê Tuyên Bắc Sư trực tiếp bay vọt lên, tại lôi điện màu đen chiếu rọi, sắc mặt lúc sáng lúc tối, sát khí nặng đến như là A-tu-la phục sinh. Một chùy rơi xuống, thẳng hướng khung xe hoàng kim đánh tới. Hiên Viên Liên ngưng ra thời gian chi hải cùng thiên hà hư ảnh, bị trong khoảnh khắc chùy bạo. Khung xe hoàng kim mặt ngoài, lít nha lít nhít minh văn nổi lên, ngưng tụ thành một tòa màu vàng chiến thành, cùng chiến chùy trực tiếp đụng vào nhau. Bành, bành. Ánh sáng màu đen cùng màu vàng, tại trong thế giới hư vô không ngừng va chạm, thanh âm như trống trận, để thần linh đều đau cả màng nhĩ. Quá hung mãnh, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp thần thông, chính là cứng đối oanh. Chỉ giao cùng Trương Nhược Trần đã rời khỏi hư vô thế gian, vẫn như cũ có thể ngầm trộm nghe đến chiến chùy cùng khung xe hoàng kim tiếng va đập, trong đầu ông trực hưởng. Trương Nhược Trần phát hiện Phong Nham, Phong Hề, Thanh Ti Tuyết, Tĩnh Tu các loại thần linh chạy tới, đối với chỉ giao nói. Đừng bại lộ, liền nói ta thần hồn bị trọng thương. Nói xong, Trương Nhược Trần như là ngất đi, mềm nhũn treo trên người Chỉ Giao. Chỉ Giao biết được hắn là muốn tránh Phong Hề, bởi vậy cũng là phối hợp, đỡ lấy hắn, hướng chư thần nói. Nguyên Trần Đại Sư bị Ma La Chiến Tổ phủ thương tích thần hồn, cần tinh tu một đoạn thời gian. Chư vị không cần phải lo lắng, Đại Sư tu vi thâm hậu, thương thế tuy nặng, vẫn còn nguy hiểm cho không đến tính mệnh. Thanh Ti Tuyết nói. Đại sư là vì cứu Sở Nam, mới có thể thụ thương, đến lập tức đem hắn đưa về đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Ta cái này chạy về chân lý thần điện, lấy chữa thương thần đan. Chỉ giao đại thần, đem Nguyên Trần đại sư giao cho ta đi, ta đến chiếu khán hắn. Phong Hề đi qua, nâng lên Trương Nhược Trần một bên khác cánh tay, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng kính trọng. Nguyên Trần đại sư không chỉ có thể cứu khổ cứu nạn, càng có thể xả thân làm người. Phẩm hạnh như thế, thiên hạ người nào sánh bằng. Thanh Ti Tuyết nói. Bây giờ địa ngục giới thần linh hung hăng ngang ngược, chỉ giao đại thần muốn tọa trấn xích môn tinh, đem Nguyên Trần đại sư giao cho Phong sư tỷ ngược lại là không thể tốt hơn. Chỉ giao nhìn chằm chằm Thanh Ti Tuyết một chút, ngươi không phải muốn về chân lý thần điện lấy chữa thương thần đan, vì sao còn chưa đi? Xen vào việc của người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ti Tuyết phát giác được chỉ giao ánh mắt bất thiện, trong lòng không hiểu, không biết chính mình là nơi nào đắc tội nàng. Chỉ giao nói. Bản tọa là đi hay ở, há lại ngươi một hạ vị thần có thể quyết định. Bầu không khí xấu hổ. Thanh Ti Tuyết không phản bác được, thầm nghĩ trong lòng, vị này chỉ giao nữ hoàng quả thật là cái không tốt chung đụng, chính mình chỉ là căn cứ trước mắt tình thế, như vậy để một câu mà thôi. Chỉ giao trực tiếp mang theo Trương Nhược Trần, hướng Xích Môn Tinh không gian truyền tống trận phương hướng mà đi. Thiên đình số lớn cường giả hội tụ tới, giết vào thế giới hư vô, bởi vậy, nàng cùng Táng Kim Bạch Hổ phải chăng lưu tại Xích Môn Tinh, đã không trọng yếu. Càng mấu chốt chính là, chỉ giao minh bạch Trương Nhược Trần làm bộ bị thương nặng chân chính nguyên nhân. Trương Nhượng Trần đây là muốn để nàng, dẫn hắn tiến vào thiên đình đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Mỗi một vị từ tinh không chiến trường trở về tu sĩ, đều muốn trải qua chân lý thần kính kiểm tra, mới có thể tiến nhập phòng tuyến. Trương Nhượng Trần nếu là không có thụ thương, làm sao tránh đi chân lý thần kính? Chỉ có thể mượn thụ thương tên, giấu vào chỉ giao thần cảnh thế giới mới được. Dù vậy, vẫn như cũ không cách nào giấu giếm qua chân lý thần kính, bởi vì chân lý thần kính cũng sẽ dò xét thần linh thần cảnh thế giới. Đây là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể dạng này, mới có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa địa ngục giới thần linh chui vào trong phòng tuyến. Trương Nhượng Trần muốn giấu giếm chân lý thần kính, tự nhiên là muốn nhờ nghịch thần bia cùng, lục tổ thích thiền đồ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.